vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43: Mới kỹ năng cùng đại lục thương nhân. Đêm đã dần dần sâu, Takasisu một người nằm tại trong lều vải mở to hai mắt ngủ không yên. Sát vách lều vải cũng rõ ràng không có ngủ, nhàn nhạt vui cười âm thanh thỉnh thoảng truyền đến. Hai cái tiểu cô nương hiển nhiên ở bên cạnh trong lều vải nói chính vui vẻ đây. Ngoặc kép, đối với cái này Takasisu cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ coi như nghe không được. Trên người đệm chăn vén lên ngồi xếp bằng lên. Tại vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Takasisu liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Trải qua đoạn thời gian này minh tưởng, cao tốc sở học sẽ kỹ năng đã nhiều hơn không ít. Viễn cổ sách ma pháp, trạng thái kỹ năng, mở ra đằng sau có thể cấp tốc khôi phục tự thân MP. Hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian, kỹ năng này đối với Takasisu tới nói có chút gân gà. Học xong đằng sau cũng không tiếp tục nghiên cứu, sau đó là Frosthead. Đây là Takasisu học được cái thứ nhất nguyên bản là băng thuộc tính kỹ năng. Lúc đầu kỹ năng này là bắn ra một cái băng thuộc tính Frosthead, tự động truy tung khoảng cách gần địch nhân phát động công kích. Nguyên bản bắn ra ngoài Frosthead chỉ là một cái viên cầu, nhưng là tại Takasisu cường đại băng thuộc tính ma lực thân hòa dưới, Takasisu trực tiếp triệu hồi ra một cái cùng trưởng thành lớn nhỏ Frosthead. Là chân chính người tuyết, có tay có chân có thân thể cái chủng loại kia, cùng băng xương hô đo, có thể tự chủ phát động công kích. Tại đằng sau chính là thế thân người rơm, đây là ma pháp sư tiền kỳ một cái chủ yếu bảo mệnh kỹ năng. Thông qua môi giới người cỏ nhỏ, có thể nhận được công kích thời điểm chuyển đổi tổn thương bảo hộ tự thân, cũng để tự thân thuấn di đến một cái tương đối an toàn khoảng cách. Chỉ là kỹ năng này có được nhất định thời gian cooldown. Takasisu thí nghiệm một chút, đại khái 3 phút đồng hồ một lần, thời gian muốn so trong trò chơi dài ra không ít. Sau đó còn có Chiki Do Sururu, kỹ năng này cũng phát sinh một chút biến dị. Bây giờ Takasisu có thể dùng ma lực ngưng tụ ra một cái băng thuộc tính con rối ném về đối phương. Sau đó con rối này sẽ mở ra một cái khiêu khích viên trận. Trong trận địch nhân đều sẽ phải chịu trào phúng, đồng thời viên trận còn tự mang băng thuộc tính công kích, sẽ để cho trong trận địch nhân tốc độ đại giảm. Đây là một cái dị biến về sau để Takasisu rất hài lòng kỹ năng. Đơn giản chính là một cái tiểu băng trận, đằng sau còn có 4 cái kỹ năng: ám ảnh dạ miêu, quất roi, lạc hoa trưởng, xua tan ma pháp. Bọn chúng cũng lần lượt phát sinh dị biến. Ám dạ miêu ném ra chính là một cái băng thuộc tính băng mèo, quất roi tản ra hàn khí, lạc hoa trưởng có thể đánh ra băng hoa, mà xua tan ma pháp tại xua tan trên người đối thủ tăng thêm hiệu quả lúc, sẽ còn cho đối thủ thực hiện một tầng băng xương ấn ký, giảm xuống tốc độ của đối thủ. Takasisu cũng đều đã quen thuộc, dù sao bình thường liền có thể đến trên người hắn, đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít cải biến. Viên kia dung nhập Takasisu trái tim bên trong băng cầu, cho Takasisu thân thể mang đến một ít không biết cải biến. Takasisu cảm giác không thấy mình rốt cuộc chỗ nào thay đổi, chỉ cảm thấy còn giống như thật thoải mái. Vừa tiến vào minh tưởng trạng thái, khái niệm thời gian liền biến thành bắt đầu mơ hồ. Chờ Takasisu mở mắt thời điểm, sắc trời bên ngoài đã bắt đầu tờ mờ sáng. Hiển nhiên, đã đến sáng sớm. A, tương đương tinh thần phấn chấn a. Minh tưởng một đêm tinh thần đầu 10 phần, Takasisu duỗi ra lưng mỏi. Sau đó liền mở ra lều vải đi ra. Một bên trong lều vải, tối hôm qua không biết cho tới bao lâu Kanet cùng Rida vẫn còn ngủ say. Takasisu cũng không có đi quấy rầy các nàng, một mình đi đến một bên trên sườn núi chờ lấy mặt trời mọc. cũng không lâu lắm, mặt trời từ đường chân trời phía trên nhảy ra, bắt đầu cố gắng leo về phía trước. Takashisu xem hết mặt trời mọc, đang chuẩn bị đi về gọi Kanet các nàng rời giường. Nhưng vào lúc này, một chiếc từ đằng xa đang nhanh chóng lái tới xe ngựa gây nên Takashisu chú ý. Xe ngựa lời nói, tại Arad Đại Lục cũng không tính hiếm thấy. Takashisu cũng đã làm, chỉ là nếu như là một chiếc máy móc tự động xe ngựa đâu. Ngựa kéo xe thớt là một thớt sắt thép ma ngẫu. Bốn chân đạp trên vững vàng mà mạnh mẽ bộ pháp lôi kéo xe ngựa cấp tốc tiến lên. Dạng này sắt thép ma ngẫu tại Arad trên đại lục cũng là 10 phần có mang tính tiêu chí. Đây là một cái thương nhân chuyên dụng tọa giá. Trên xe ngựa người hiển nhiên qua sớm phát hiện Takashisu. Sau đó ngay tại cao tốc ánh mắt kinh ngạc ở trong xe ngựa chuyển hướng. Một đường hướng chính mình chạy tới. Sau đó, trên xe ngựa đánh xe vị kia trung niên thân sĩ. Trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười mở miệng nói ra. Nha, nam tính nhân loại ma pháp sư. Hồ hố, đây thật là một cái trăm năm khó gặp chức nghiệp. Thiếu niên, lần đầu gặp mặt rất hân hạnh được biết ngươi. Tên của ta là Roger, một tên thương nhân. Xin hỏi, có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao? Mua bán hợp lý a tương đương. Không sai. Trước mắt vị này trung niên thân sĩ chính là Roger, trên đại lục nổi danh hành thương. Cái này, rất xin lỗi Roger tiên sinh, ta cũng không có cái gì muốn mua hoặc là muốn mua đồ vật. Ta cùng đồng bọn của ta đang định tiến về Grand Flores mạo hiểm. Nếu như chúng ta có thể tại Grand Flores tìm tới một ít đồ tốt, về sau còn có cơ hội gặp mặt lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi xem một chút. Takashisu hiện tại đã coi như là tương đối nghèo, không có tiền cũng không có trang bị. Panisher cùng Ferry xong Takashisu còn không nghi bán. Ồ, các ngươi muốn đi Grand Flores sao? Vậy thì thật là tốt. Ta cũng đang chuẩn bị đến đó thu mua một nhóm hàng hóa. Thế nào? Có muốn hay không ta mang các ngươi đoạn đường? Roger nghe được Takashisu muốn đi Grand Flores, trên mặt hiện lên một đạo quả là thế dáng tươi cười. Sau đó mời cao tốc nhờ xe. Ai, có thể chứ, chúng ta có 3 người. Cái kia Roger tiên sinh xin chờ một chút, ta đi gọi các nàng rời giường. Có xe ngồi ai còn muốn đi đường nha. Takashisu sửng sốt một chút sau lập tức xoay người. Đi Hokahet cùng Rida đi. Nhưng là, Takashisu vừa vặn xoay người, sau lưng liền truyền đến Roger thanh âm. A, ba người sao? Vậy dạng này lời nói, ta muốn phải thu một mai kim tệ phí dịch vụ rồi tương đương. Thương nhân quả nhiên là thương nhân, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể cơ hội kiếm tiền. Cuối cùng, Takashisu vẫn là thanh toán cái này một mai kim tệ. Ba người cùng nhau lên Roger xe ngựa, bắt đầu nhanh như điện chớp hướng phía Grand Flores tiến lên. Kanep cùng Rida ngồi tại xe ngựa trong xe, hai cái đầu nhỏ chui ra cửa sổ nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Thỉnh thoảng phát ra trận trận vui cười thanh âm, mà Takashisu thì là cùng Roger cùng một chỗ ngồi ở bên ngoài. Roger lái xe, mà Takashisu thì là có chút nhàm chán ngồi ở một bên. Roger tiên sinh đi Grand Flores đi làm thứ gì sinh ý? Có chút nhàm chán, Takashisu ánh mắt liếc qua Roger, tùy ý mở miệng hỏi, mà Roger cũng không có cái gì giấu giếm, một mặt mỉm cười cùng Takashisu hàn huyên. Roger xe ngựa phía trên trước đó chỉ có Roger một người, cũng không có cái khác hộ vệ hoặc là bảo tiêu. Có lẽ là bởi vì không cần đến quan hệ. Takashisu chú ý tới, xe ngựa trong xe còn có một chút xem ra tương đối quý giá hàng hóa. Cần phải giá trị không thấp. Một thân một mình mang theo cao như vậy vật giá trị vào Nam ra Bắc. Người này hoặc là đầu có vấn đề, hoặc là chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà Roger hiển nhiên thuộc về cái sau, Mặc dù Roger cũng không có biểu hiện ra thực lực bản thân, nhưng là Takashisu chú ý tới Roger ngực treo viên kia màu vàng đồng hồ bỏ túi. Takashisu từ cái này mai đồng hồ bỏ túi bên trong cảm nhận được cường đại ma lực. Nếu như không có đoán sai, đây chính là được xưng là Roger đồng hồ vàng trang bị. Phải biết, kiện trang bị này thế nhưng là cấp 50 thần khí trang bị. Có thể đeo sử dụng giả bộ như vậy chuẩn bị người. Thực lực bản thân khẳng định không kém. Dù sao, hiện tại Takashisu là đánh không lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.